Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1053, tỷ tỷ. Người trở về, một tái tiêm bạch như ngọc tay, một tái có thể nói hoàn mỹ tay, chừng hơn 10 vạn trượng trường, ẩn chứa khả dĩ hủy thiên diệt địa lực đạo, hướng về Thanh Lâm, tỷ tỷ. Ngươi thật sự không biết ta đến sao? Ta là Lâm Nhi, là hảo đệ đệ của ngươi a hát. Tỷ tỷ, trên người của ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi là có cái gì nỗi khổ tâm sao? Nói cho Lâm Nhi, chúng ta cùng một chỗ giải quyết. Thanh Lâm vẻ mặt đau khổ, hắn nhìn xem cái kia một cái đại thủ, phảng phất có thể chứng kiến cái kia một trương quen thuộc mặt. Hai hàng nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Đối đãi ngoại nhân, Thanh Lâm tổng biểu hiện ra một loại tâm như sắt đá, sát phạt quyết đoán. Có thể không có ai biết, trong lòng của hắn mềm mại nhất địa phương một mực đều cất giấu thanh thiền. Còn trẻ lúc từng màn lại hiện ra trước mắt, Thanh Lâm như cũ khó có thể tiếp nhận. Là yêu nhất hộ hắn thanh thiền, tại ra tay với hắn từng đã là thanh thiền. Đối với Thanh Lâm, một mực cũng như đại thụ giống như bảo hộ lấy hắn. Người khác vu oan Thanh Lâm là phế vật, là quái thai, là thanh thiền ngăn tại Thanh Lâm phía trước, lại để cho những người kia im miệng. Có người ăn hiếp Thanh Lâm, nói hắn nhục phụ thân Chấn Lôi Vương Vinh Quang, là thanh thiền là Thanh Lâm xuất đầu. Hả giận, ở đằng kia còn trẻ trong năm tháng. Nếu như nói Thanh Nguyên là Thanh Lâm đỉnh đầu thiên, như vậy Thanh Thiền tự là thiên không vân, là Thanh Lâm che nắng che lắp mặt trời. Đã bao nhiêu năm, trèo chống Thanh Lâm từng bước một đi về phía trước lớn nhất động lực, tự là Thanh Thiền. Tỷ tỷ, người đã giết qua Lâm Nhi một lần, lúc này đây, người chẳng lẽ còn muốn thân thủ đem Lâm Nhi mai táng sao? Hảo tỷ tỷ, vì ngươi Lâm Nhi khả dĩ bị phá vỡ ngày đó, khả dĩ chém chết cái kia đấy, khả dĩ tung hoành ngang dọc, khả dĩ quét ngang thế gian hết thảy địch, nhưng là Lâm Nhi lại không thể đối với đối thủ của ngươi. Cho dù ngươi lại giết Lâm Nhi một lần, ta cũng không thể đối với ngươi động tay. Thanh Lâm bi thiết, âm thanh chấn minh nguyệt thần núi, lại để cho cái này một tòa đại tuyết sơn lên. Đã xảy ra tuyết rơi nhiều băng, nổ vang chi âm từ xa phương truyền đến, minh nguyệt thần núi kịch liệt chấn động, giống như cùng Thanh Lâm tâm tình tạo thành hô ứng. Trước đó lần thứ nhất, vội vàng thoáng nhìn, Thanh Lâm bị Thanh Thiền tự tay chém giết, hắn thậm chí cũng không kịp nhìn xem Thanh Thiền bộ dáng. Chưa kịp cảm thụ một chút Thanh Thiền khí tức, đã bị cái kia khôn cùng hắc ám cắn nuốt. Đó là một loại lớn lao tiếc nuối. Tỷ tỷ, nếu như ngươi muốn giết Lâm Nhi, như vậy liền tới giết đi. Thanh Lâm tán đi một thân lực đạo, liền tự chủ hộ thể lực lượng đều không có để lại. Lúc này đây nếu như như trước không thể cùng tỷ tỷ quen biết nhau, tự cùng chết không có gì khác nhau. Ông, vù vù chi âm hưởng triệt toàn bộ minh nguyệt thần núi. Thanh Lâm từng tiếng bi thiết, tựa hồ cũng không có khiến cho ra tay người cộng minh. Cái kia một tái đại thủ, trong chớp mắt khoảng cách đỉnh đầu của hắn đã chưa đủ gang tấc, Thanh Lâm lại một tia động tác đều không có. Hắn chỉ là mở to một đôi mắt, muốn thấy rõ Sở Thanh Thiền bộ dáng, muốn thiết thực bản thân cảm thụ Thanh Thiền khí tức. Người thật không sợ chết? Bỗng dưng Thanh Thiền tràn đầy nghi hoặc thanh âm truyền đến, nàng cái kia một tái đại thủ đã ở khoảng cách Thanh Lâm đỉnh đầu ba thốn khoảng cách địa phương. Ngừng lại, ngươi đến cùng là người nào? Ta đã giết qua ngươi một lần rồi, ngươi vì sao còn như thế không chừng mực? Sẽ không sợ ta lại giết ngươi một lần sao? Minh Nguyệt thần núi là trời giá rét thần quốc cấm địa, phàm là tiến vào người giết không tha, ngươi là tìm chết sao? Ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng cực lớn thủ trưởng tan giả, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện tại Minh Nguyệt Thần trên núi. Thân ảnh kia chừng mấy trăm vạn trượng cao, giống như là một thần minh, tại bao quát trên mặt đất con kiến. Cái kia khuôn mặt lên phẫn nộ cùng vẻ nghi hoặc đan vào, trong lúc biểu lộ còn kèm theo mấy phần trì độn, mấy phần non nớt. Chứng kiến cái này thân ảnh, Thanh Lâm trái tim lập tức bắt đầu kịch liệt nhảy lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Tỷ tỷ, thật là ngươi sao? Ngươi không có giết ta, ngươi là nhận ra Lâm Nhi đến sao? Thanh Lâm đại hỉ, cọ sát một tay nước mắt trên mặt, gấp khó giàn nổi muốn phóng tới Thanh Thiền. Trước đó lần thứ nhất, hắn chỉ là một cái đối mặt, lời nói còn chưa kịp nhiều nói vài lời, đã bị vô tình diệt sát. Lúc này đây, Thanh Thiền tại thời khắc mấu chốt thu tay lại, nàng nhất định là nhận ra mình. Cái này lại để cho có thể nào Thanh Lâm không kích động đứng lại. Thế nhưng mà Thanh Lâm còn chưa kịp theo trên mặt đất vọt lên, chợt nghe đến Thanh Thiền đột nhiên một tiếng lệ quát, đồng thời một cái tiêm bạch như ngọc bàn tay lớn hướng hắn vung đến, lập tức đưa hắn vung lên Minh Nguyệt Thần núi. Tỷ tỷ, ngươi! Thanh Lâm khóe miệng tràn huyết, nhỏ tại trần thế bất nhiễm trường bào màu trắng phía trên, nhân khai mở mấy đóa đỏ thẫm huyết hoa. Hắn lần nữa vẻ mặt đau khổ chi sắc, muốn nói cái gì nữa lại nói không nên lời. Ta đã giết ngươi một lần, xem như đối với ngươi tự tiện xông vào Minh Nguyệt Thần núi khiển trách. Lần này ta không thể giết ngươi, còn dám làm càn, ta tuyệt không khinh suất tha thứ cùng ngươi. Trừ lần đó ra, ta trịnh trọng chuyện lạ nói cho ngươi biết, ngươi nhận lầm người, ta căn bản không phải tỷ tỷ ngươi, ta cho tới bây giờ đều không có đệ đệ, ngươi cút đi. Thanh Thiền thanh âm không chứa một tia cảm tình, cho người cảm giác giống như là một khối băng cứng, thập phần lạnh như băng. Đặc biệt là ngươi cút đi ba chữ, lập tức như là ba đạo tiếng sấm tại Thanh Lâm trong lòng vang lên, chấn đắc thân thể của hắn cũng không khỏi bị run rẩy. Tỷ tỷ ngươi vậy mà để cho ta lăn, ta là của ngươi thân đệ đệ, ngươi lại làm cho ta cút. Thanh Lâm biểu hiện trên mặt trở nên đau khổ, hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận, ngươi cút đi, bốn chữ này, là từ Thanh Thiền trong miệng nói ra. Trước kia Thanh Thiền là như vậy bảo vệ Thanh Lâm, nhưng bây giờ lại để cho hắn lăn, cái này lại để cho Thanh Lâm sao có thể đủ tiếp thủ. Ông, lại là một hồi nổ vang chi âm, từ bên trên cực lớn thân ảnh thượng truyền đến. Thanh Thiền cực lớn thân ảnh xem đều không có lại nhìn Thanh Lâm một mắt, quay người rời đi, sau đó thu nhỏ lại, không có lên đỉnh núi trong đại điện, biến mất không thấy gì nữa. Tỷ tỷ, Thanh Lâm lại đột nhiên nhíu mày, ngay tại Thanh Thiền quay người trong tích tắc, hắn thấy rõ ràng, Thanh Thiền sau tai có một khối màu đen ấn ký. Vừa mới, Thanh Thiền thân ảnh vô hạn phóng đại, cái kia khối ấn ký cũng đi theo phóng đại, chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ. Bởi vậy Thanh Lâm rất dễ dàng liền phát hiện cái này khối ấn ký. Thế nhưng mà dùng Thanh Lâm đối với Thanh Thiền rất hiểu rõ, hắn nhớ rõ Thanh Thiền sau tai rõ ràng là không tồn tại cái này khối ấn ký. Cái này ngoài ý muốn phát hiện lại để cho Thanh Lâm lập tức bừng tỉnh. Hắn liên lạc với Thanh Thiền chỗ biểu hiện ra hết thảy, chợt phát hiện không bình thường. Tỷ tỷ là Cửu Châu đệ nhất cường giả, những năm gần đây này kinh nghiệm sự tình khẳng định không ít. Thế nhưng mà nét mặt của nàng chung lại có vẻ có chút non nớt, còn có chút trì độn, giống như là bị người điều khiển đồng dạng. Còn có trước khi cái kia chút ít tinh không chí tôn cùng thiên không chí tôn, bọn hắn ở chỗ này mục đích hiển nhiên không phải là vì bảo hộ tỷ tỷ, mà là đang phòng bị lấy cái gì. Thanh Lâm thì thào, trước khi đã cảm thấy có chút không đúng, hiện tại những chuyện này liên hệ tới thì càng lại để cho hắn cảm thấy không bình thường. Đúng rồi, Tiêu Hoán nói tỷ tỷ tự nát trí nhớ, hiện tại xem ra, hắn nói rất có thể thật sự. Tỷ tỷ hiện tại, nhất định là bị người thao túng. Mà những cái kia tinh không chí tôn cùng thiên không chí tôn, bọn hắn đề phòng, không phải ta, mà là tỷ tỷ. Thanh Lâm khẳng định chính mình suy nghĩ, đối với chuyện chân tướng, rốt cục đã có cảm thấy. Tỷ tỷ, ngươi trở về. Thanh Lâm một tiếng giống, sau đó không thể chờ đợi được lần nữa hướng Minh Nguyệt Thần núi phóng đi. Bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.